Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1655, Đại Nạn Lâm Đầu, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí tức của giám chính nhanh chóng hạ xuống, ông bị ngăn cách liên hệ với bên ngoài, mất đi lực lượng chúng sinh thêm vào quả nhiên, chỉ có thiên mệnh sư mới có thể đối phó thiên mệnh sư. Mắt thấy giám chính mất đi lực lượng chúng sinh thêm vào, khóe miệng Hứa Bình Phong nhếch lên, chập chập liên thanh. Pháp khí này là thứ giám chính đời đầu lưu lại. Nó có hai loại năng lực này, khác chính là quyền bính của thiên mệnh sư. Thiên mệnh sư có thể ở địa bàn của mình điều động lực lượng chúng sinh, có thể làm được vô địch cùng cảnh giới, muốn đối phó hắn, phải thêm nhất phẩm tu sĩ liên thủ. Hạng năng lực thứ nhất của pháp khí này, đó là che chắn lực lượng chúng sinh, thiên mệnh sư ở trong đó, sẽ đoạn tuyệt liên hệ với bên ngoài. Đương nhiên, có hạn chế thời gian, loại năng lực thứ hai, thuộc loại năng lực bị động, nó không thể bị bói toán, không thể bị thăm dò. Miêu tả hình tượng là, giám chính không thể ở trong tương lai nhìn trộm, nhìn thấy nó tồn tại. Đây là quyền bính thiên mệnh sư tự mang, nếu trên đời có hai vị thiên mệnh sư, bọn họ là không thể trong tương lai dò xét lẫn nhau, bởi vì bọn họ có năng lực giống nhau. Ta hoài nghi năng lực của thủ môn nhân, có một bộ phận quyền bính của thiên mệnh sư. Năm đó ngài là dùng thủ đoạn tương tự, giấu được đời đầu thăm dò đối với tương lai hay không? Hứa Bình Phong cười tủm tỉm nói, ngài có thể nhìn trộm tương lai, nếu biết một trận chiến này, bản thân nhất định phải chết không thể nghi ngờ, vậy ngài tự nhiên sẽ làm ra bố trí châm trích, để chúng ta mưu tính thất bại. Cho nên muốn giết ngài, nhất định phải giấu giếm được ngài thăm dò đối với tương lai. Đây chính là biện pháp ngài lúc trước đối phó đời đầu, cũng là đòn sát thủ của ta. Nếu không phải có nó, ta làm sao dám tạo phản? Hắc Liên đạo trưởng cười khẩy một tiếng, hung dữ nói. Nếu không phải hắn có đủ lợi thế, ta sao có thể kết minh với hắn? Hắn tùy ý phô trương SJW ác ý, đắc ý của mình, không chút che giấu một mặt xấu xí trong nhân tính. Hứa Bình Phong lại ho một tiếng, lau đi máu tươi khóe miệng, nói. Năm đó, ngài nâng đỡ võ tông tạo phản, kết minh với Phật môn, đời đầu biết rõ đại thế đã mất. Càng biết giám chính lão sư ngài tương lai sẽ tấn thăng nhất phẩm thuật sĩ, mà có thể đối phó thiên mệnh sư, chỉ có thiên mệnh sư, về sau đệ tử muốn thay thế ngài, độ khó quá lớn. Vì thế hắn lúc ấy đã bắt đầu mưu tính như thế nào dế tê chết ngài, bố cục cho một nhánh kia 500 năm trước ngóc đầu trở lại. Hắn lưu lại hai món đồ, một món, đó là pháp khí này lấy quyển bính thiên mệnh sư luyện chế, đời đầu mang nó giấu ở trong một ngôi mộ giả của cao tổ hoàng đế. Cũng để hậu nhân trông giữ lăng mộ đó, chờ đợi thời cơ. Giám chính đời đầu tuổi ngang quốc gia, đương nhiên không có mộ, ngôi mộ kia xài ra trông coi, thật ra là một ngôi mộ giả của cao tổ hoàng đế. Từ xưa đế vương sẽ không chỉ có một lăng mộ, ở ngoài mộ thật, còn có thể có mấy ngôi mộ giả giấu tay mắt người ta, xem như thao tác cơ bản. Mà phụ trách đốc tạo lăng mộ hoàng gia, chính là Ti Thiên Giám. Đời đầu tâm tư tinh tế, cũng chưa mang sự tồn tại của pháp khí này nói cho chi của nhị đệ tử, cũng chưa nói cho một chi của hoàng tộc 500 năm trước. Chỉ là nói, khi nào xuất hiện một vị nhị phẩm thuật sĩ muốn thay thế giám chính, thì dẫn hắn đi tìm người xài ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng, lòng người khó dò nhất, hậu nhân xài ra không chịu nổi nghèo khó tịch mịch, không để ý lời giáo huấn của tổ tiên, từ bỏ thân phận người thủ mộ, trở về hồng trần. Lúc đó ta vừa lúc bắt tay vào làm thành lập Thiên Cơ Cung, mang cơ sở ngầm trải rộng ở các nơi của Trung Nguyên, tìm kiếm người họ Sài trong thiên hạ, hao phí gần 10 năm, rốt cuộc tìm được Tương Châu Sài gia. Hứa Bình Phong dừng một chút, đánh giá sắc mặt giám chính, ý đồ từ trên mặt ông nhìn thấy chấn động giận dữ, kích động, nhưng hắn thất vọng rồi, vẻ mặt giám chính từ đầu tới cuối đều vô cùng bình tĩnh. Với ngài người nhìn trộm thiên cơ như vậy, nghĩ hẳn đã sớm nhìn thấu sinh tử, là đệ tử đắc ý vênh váo rồi. Hứa Bình Phong than nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, món đồ thứ hai, thật ra chính là quốc vận, lợi dụng một hồi chiến tranh để dao động quốc vận Đại Phụng, tiếp đó thông qua bí pháp đánh cắp, lại lấy vật chứa có huyết mạch hoàng thất tồn trữ khí vận, thong thả luyện hóa, do đó tăng cường khí vận thành Tiềm Long nhất mạch. Trong kế hoạch này, đầu tiên phải có một trận chiến tranh thổi quét Cửu Châu Đại Lục, quy mô phải đủ lớn, liên quan đến một quốc gia tồn vong, nếu không khó có thể dao động khí vận Đại Phụng. cái này liền có chiến dịch Sơn Hải quan 21 năm trước. Tiếp theo, Hứa Thất ăn vật chứa có được huyết mạch hoàng thất này liền sinh ra. Một nhánh kia 500 năm trước, cũng là hoàng tộc, là có thể xâm chiếm khí vận Đại Phụng hôm nay. Đổi thành là thế lực Thảo Mãng, cũng chỉ có thể chờ đợi Đại Phụng nát đến trong xương tủy, khi số vương triều kết thúc, mới có thể lật đổ Đại Phụng, thành lập triều đại mới. Đương nhiên, một bước kế hoạch này là thất bại, đến nay ta cũng chưa thể đoạt lại quốc vận trên người Hứa Thất An. Cũng may ngay từ đầu, ta đã làm hai sự chuẩn bị, đó chính là đánh tan Long khí, tăng tốc Đại Phụng suy vong. Về lâu về dài, hiệu quả là giống nhau. Hứa Bình Phong cười nói, đây là thiên mệnh sư, cho dù đã chết đi 500 năm, vẫn như cũ là kỳ thù. Sát cục ẩn nhẫn 500 năm, rốt cuộc ở lúc này nhe răng nanh. Kẻ này, đã chết 500 năm còn muốn khiến ta ngột ngạt. Giám chính rung cổ tay lên, bốp, đả thần tiên bỏ qua khoảng cách quật về phía Hứa Bình Phong. Phía trước của người sau lập tức sáng lên tầng tầng ma trận phòng ngự, đồng thời lấy truyền tống thư. Triệu hồi, già La Thụ Bồ Tát, phành phành phành. Trận pháp lần lượt tan vỡ, đà thần tiên quật ở trên ngực già La Thụ Bồ Tát, đánh ra vết roi mờ nhạt. Đà thần tiên đối với Hứa Bình Phong và Hắc Liên mà nói, là uy hiếp cực lớn, nhưng chống lại già La Thụ thì tỏ ra không đủ mạnh. Không phải đà thần tiên vị cách không đủ, nhìn chung pháp bảo, tuyệt thế thần binh Cửu Châu, không có bất cứ một món nào có thể tạo thành uy hiếp chí mạng đối với già La Thụ Bồ Tát, trấn quốc kiếm cũng không được. Ở Cửu Châu siêu phẩm điều phong ấn này, có lẽ nhất phẩm võ phu thật sự mới có thể áp chế hắn. Giám chính tựa như sớm đoán được sẽ là như thế, cùng lúc quật ra roi, ông hướng bầu trời ném ra thiên cơ bàn. Thiên cơ bàn, vù vù, xoay tròn, muốn, ấn, lên mặt cá thái cực trung tâm pháp khí đồng xanh, cách chương.